Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, còn nhớ ta không? Giang hồ chính là một tòa hồ nước lớn. Hồ này bên trong đã có tôm khô cá trùng, cũng có long giao ngao thận. Tôm khô cá trùng là tầng dưới chót nhất những thứ này võ lâm nhân sĩ. Là người buôn bán nhỏ, mà những cái kia giao long ngao lớn. Chính là giang hồ tu đạo giới lừng lẫy nổi danh thái đấu cấp các nhân vật. Thường thường những quái vật khổng lồ này nhẹ nhàng nghiêng người, liền sẽ trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn, như tiếng sấm trở thành các võ lâm nhân sĩ nói chuyện say sưa mới nhất đề tài nói chuyện. Thí dụ như gần nhất, trong giang hồ liền phát sinh mấy món đại sự. Đại Đường Thủy Lục Pháp hội kết thúc sau, do Đại Đường Phủ Thiên Sách một lần nữa biên soạn sắp xếp một thời kỳ mới nhân bảng. Để đã một năm chưa từng biến động qua nhân bảng tăng thêm tiến vào 13 tên máu mới. Tự nhiên cũng liền thay thế đi 13 tên nguyên bản nhân bảng bên trên nhân vật. Cái này 13 tên nhân bảng nhân vật bên trong, có Mệnh Hỏa Đại Tông Sư Cảnh một người, là Bắc Đường năm nay vừa đột phá tới Đại Tông Sư Đỉnh Phong Bùi Gia gia chủ Bùi Củ. Bùi Gia cũng là Bắc Đường Cảnh nội lục đại cổ lão thế gia một trong. Trừ hắn ra, còn có huyền quan cao thủ 4 người, võ đạo trúc cơ cảnh 8 người, đều là Bắc Đường một đời tuổi trẻ tuấn tú. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai cũng cùng nhân bảng có quan hệ, hơn nữa là chặt chẽ tương liên. Không biết Bắc Đường mới sắp xếp cái này nhân bảng là vô tình hay là cố ý. Mới lên bảng Bắc Đường rất nhiều cao thủ thanh niên, có hơn phân nửa danh vị sắp xếp, đều tại Nam Tùy Cảnh nội cao thủ thanh niên đỉnh đầu. Ngay tại phần này đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ vô cùng trọng yếu bảng danh sách hiện thế nửa tháng sau, có Nam Tùy một vị thanh niên thâm nhập Bắc Đường, lấy kiếm đâm liền mới lên bảng, lại tại đỉnh đầu hắn hai vị Bắc Đường thanh niên tuấn tú. Gần như chỉ ở trước sau không đến thời gian nửa tháng bên trong, chẳng những đem thứ tự của mình từ nguyên bản 57 vị tăng lên 2 vị, càng là xinh xinh đem mới từ Thủy Lục Pháp hội bên trên ngăn nắp xinh đẹp hai đại Bắc Đường cao thủ thanh niên vô tình dẫm lên dưới chân. Người thanh niên này năm nay 15 tuổi, xuất từ Đông Hải Bạch Đế Thành, tên là Diệp Thương Hải, bây giờ nhân bảng thứ tự thứ 55 vị. Sau đó là chuyện thứ ba. Chuyện thứ ba chẳng những cùng nhân bảng có quan hệ, cũng cùng vừa vặn nâng lên Đông Hải Bạch Đế Thành Diệp gia có quan hệ. Võ lâm nhân bảng người số 1 Diệp Thái Bạch sẽ tại 15 tháng 8, Ngư Long nước lớn, ngày tại sông Ngư Long câu ngao mỏm đá bên trên kiếm quyết Thiên Tông trưởng giáo Bạch Mi chân nhân. So với trước hai cái tin tức này quả thực là oanh động thiên hạ. Diệp gia cùng Thiên Tông, Kiếm Tông cũng trở thành hiện nay trên đời tam đại kiếm đạo thánh địa. Hai đại thánh địa kiếm đạo người mạnh nhất, thế mà muốn quyết chiến tại câu ngao mỏm đá, như thế tràn ngập đối chọi gay gắt một việc trọng đại. Có thể nào không dậy người nhiệt huyết sôi trào, mặc dù khoảng cách 15 tháng 8 còn có hơn một tháng. Nhưng là đã có không ít giang hồ võ lâm nhân sĩ sớm chạy tới sông Ngư Long. Thậm chí có Bắc Đường đủ loại cao nhân cũng đều nghe hỏi tại hướng bên này mà đến, chỉ vì mắt thấy đương thời đỉnh tiêm kiếm khách nhất quyết. Loại này tin tức nóng hổi phía dưới, đến mức rất nhiều người đều vô ý thức không để ý đến hai người ở giữa bối phận cùng chênh lệch cảnh giới. Có lẽ là bởi vì Diệp Thái Bạch chiếm cứ nhân bảng người số 1 đã 10 năm lâu. 10 năm qua uy áp lấy người trong võ lâm quá lâu, để cho người ta tại mọi thời khắc đều kính ngưỡng lấy vị này truyền kỳ kiếm khách. Lại có Thiên Tông không lắm nhập thế nguyên nhân, dạy người căn bản không thể trước tiên nhớ tới Diệp Thái Bạch kỳ thật mới chỉ là Đại Tông Sư Cảnh. Giới, khoảng cách Bạch Mi chân nhân, muốn trà hai cái cảnh giới, chân chính là một hồi dưới núi võ giả cùng trên núi thiên thần quyết đấu. tràn đầy đối lập cảm giác, mà đổi thành một số người đang suy nghĩ Diệp Thái Bạch cảnh giới thời điểm. Lại phát tràn ra đi tư duy, nghĩ càng nhiều, nhưng cái này đều đã không thể thay đổi. Hai người 15 tháng 8 quyết chiến, đã thành cố định sự thật. Cuối cùng là thứ tư sự kiện, lúc đầu, nếu như không có 15 tháng 8 câu ngao mỏm đá chi chiến, lời nói. Cái này thứ tư sự kiện nhất định là gần nhất thời gian náo động nhất tin tức. Thậm chí xa xa lấn át nhân bảng tuyên bố. Đáng tiếc, nó chú định bị Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân ánh sáng che giấu. Bởi vì cái này thứ tư một chuyện nhân vật chính đã chân thật. Tại nhân bảng bên trên bị Diệp Thái Bạch đè ép 10 năm. Chuyện nguyên nhân gây ra là thiên hạ đao khách cộng tôn đao đạo khôi thủ, lão cán đao, cái côn lôn. Thế mà muốn giao đao, lùi trưởng đao minh, ở hàng hai, đồng thời đưa tin giang hồ, đem tìm kiếm kế tiếp có thiên phú đao đạo kỳ tài. Bỏ ra đảm nhiệm thiên hạ mới, đao khôi. Đồng thời, bất kỳ cái gì đao thuật kỳ giai kỳ tài đều có thể hướng thiên hạ bất luận cái gì một chỗ đao minh hội bên trong thu hoạch thử đao lệnh, lấy thu hoạch được tương lai chính thức tranh đấu đao khôi tư cách. Người giang hồ vì cái côn lôn thở dài, cả một đời bị Diệp Thái Bạch cái này nhân tài mới nổi đè ép, nhân bảng thứ hai lưng đeo hơn 10 năm, làm chuyện gì đều không vòng qua được cái kia người số 1. Đến già năm thọ nguyên gần, sống không được mấy năm, cuối cùng nhịn không được muốn giao đao, muốn dùng cái này âm thanh chấn giang hồ, làm cái oanh động thiên hạ chậu vàng rửa tay sự kiện lớn. Cuối cùng lại có thể hoàn thành một hồi để hậu nhân nói chuyện say xưa tân hỏa tương truyền. Lấy danh truyền hậu thế, kết quả vẫn là bị Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân quyết chiến tin tức đè ép một đầu. Không biết vị kia lão cán đao hiện tại phải chăng tại mài đao đường lớn tiếng chửi mẹ. Sau đó bị tức đến phun máu 3 lần. Đây đều là người giang hồ ác ý suy đoán. Dù sao cái này 4 cái oanh động tin tức, cái nào đều đáng giá bọn hắn nhắc tới mấy tháng. Mà bất quá khí, nhưng cũng chỉ có như thế. Đây chính là giang hồ tầng dưới chót nhân vật niềm vui thú cùng bất lực. Bọn hắn tại phía dưới liền hoàng đế đều có thể mắng, nhưng chú định nhân vật chính vĩnh viễn không phải bọn hắn. Ngược lại, tại tòa nào đó trong huyện thành nhỏ, Lục Thanh Bình từ Thiên Tông xuống núi, tiến vào giang hồ sau nghe nói cái này 4 cái tin tức, lại kinh ngạc phát hiện lại có 3 cái đều cùng mình có quan hệ. Nhân bảng xếp hạng tạm thời cách hắn còn quá xa. Thế nhưng Diệp Thương Hải, luân hồi thế giới bên trong Diệp Sĩ An trước khi chết, căn cứ người sắp chết lời nói cũng thiện tâm lý, chuyên môn nhắc nhở qua chính mình, muốn về sau cẩn thận người này, lại không nghĩ rằng sau khi ra ngoài, cái này phải cẩn thận tuổi trẻ kiếm khách, cứ như vậy dữ dội một người đơn độc đi Bắc Đường. Đánh ngã Bắc Đường vừa bài xuất tới dọa tại đỉnh đầu hắn 2 cái thanh niên tuấn tú. Tiếp theo là Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân đại chiến. Lục Thanh Bình nghe được tin tức này thời điểm, liền càng thêm bất khả tư nghị. Hắn trước mấy ngày còn tại Thiên Tông bên trên, tùy đều có thể trông thấy cái kia lão lông trắng. Tại Thiên Tông bên trên tin tức gì đều không nghe nói. Kết quả vừa mới xuống núi, liền nghe nói lão lông trắng muốn cùng Diệp Thái Bạch đánh nhau. Diệp Thái Bạch nghe nói 10 năm trước liền tiến vào võ giả đại tông sư cảnh giới. 10 năm không động, một trận chiến này, Lục Thanh Bình nội tâm suy nghĩ, lại chỉ có thể là tùy tiện ngẫm lại. Dù sao, hai người này hiện tại với hắn mà nói, đều vẫn là không thể với tới thái đấu cấp nhân vật. Không tới phiên hắn đối với việc này phát biểu ý kiến gì. Ngược lại là cái kia thứ tư sự kiện, lão cán đao thoái vị, thiên hạ muốn sinh, mới đao khôi, nổi danh có môn lộ. Lục Thanh Bình nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút bên hông đao. Chuyến này đi vào giang hồ, vì chính là sống ra một cái đặc sắc. Người sống một đời, danh lợi hai chữ, tiền hắn đời trước không thiếu. Đời này liền cầu cái vang danh thiên hạ, trước định vị nhỏ mục tiêu, cầm xuống Bắc Cảnh sáu châu đao minh, thử đao, lệnh. Trước lúc này, ban đêm, huyện Thanh Hà tuy nói là không nhỏ huyện thành, lại tại ban đêm cũng là quạnh quẽ. Chỉ có những cái kia đại hộ nhân gia trong nhà mới có thể đèn đuốc sáng trưng. Bất quá, trên đường phố một ít tửu quán, trong kỹ viện ngọn đèn dầu, ngược lại là so với cái kia đại hộ nhân gia bên trong càng sáng hơn. Chu Phủ, Chu Hán Nguyên năm nay 58 tuổi, hắn trung niên quá, đến bây giờ không có tái giá, số tuổi này đã nhanh đến sảng khoái tằng tổ niên kỳ. Nếu như cái kia hắn 16 tuổi tiểu tôn tử có tiền đồ lời nói, hắn có hy vọng tại 60 tuổi đại thọ trước làm được 4 đời đồng đường. Có mấy cái lão nhân có thể có dạng này phúc phận. Bất quá, người đã già liền lo lắng nhiều nghĩ, tổng yêu nhớ tới sự tình trước kia. Trong phòng hơi vàng dưới ánh nến, hắn híp hai mắt, còn tại nhìn xem một quyển sách, nhìn một chút, chẳng biết tại sao nhìn về phía bệ cửa sổ, ánh mắt lộ ra một chút hồi ức, lại vô hình nhớ tới một năm kia cây kia xà nhà. Đầu kia lụa trắng, cùng cái kia, nữ nhi, nhưng hắn chỉ là đục ngầu ánh mắt chớp động một lát. Liền sắc mặt như thường, không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục lật xem cái này bản cổ thư. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, ba tương đương, một tiếng, cửa sổ đột nhiên vừa mở, có một trận âm phong thổi tới, Chu Hán Nguyên hơi sững sờ. Sau đó hít sâu một hơi, chống đỡ cái bàn, đứng lên, đi hướng cửa sổ, chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại, nhưng lại tại hắn đi tại cửa sổ trước mặt một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, trong phòng ánh nến diệt sạch, lại một khắc, liền ngay cả ngoài cửa sổ ánh trăng đều che lại, bị mây đen che khuất. Trong viện cây cối, lại càng không biết vì sao nhìn qua có chút âm trầm. Hô một trận gió thổi qua, Chu Hán Nguyên trong lòng không hiểu khẩn trương, liền muốn về trước đi đem đèn thắp sáng. Nhưng mà, giờ khắc này, một đạo sâu kín lạnh giọng truyền vào. Còn nhớ ta không? Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?